Chương 3728, Ngưu Lược. Đi qua nhiều lần chiến đấu về sau, Phương Thần rốt cuộc minh bạch. Huyết khôi lực lượng, mỗi một lần tốc độ tăng, đều là cố định. Mà lại, huyết sát chiến trường đối huyết khôi lực lượng, còn có nhất định tăng phúc năng lực. Mà trái lại chính mình. Từ thực lực bị huyết sát chiến trường áp chế, cho dù cùng huyết khôi ngang nhau lực lượng, QNZ rất khó đánh nát huyết khôi, cái này cũng tạo thành, hắn bây giờ chật vật cục diện. Bất quá. Đi qua hơn 20 đợt chiến đấu, hắn hấp thu huyết đan số lượng, cũng đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Hô hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu huyết đan. Tại hắn chuyển thế trùng sinh trước, hoàn mỹ huyết mạch liền đã thuế biến đến trình độ nhất định. Bây giờ, đi vào bản nguyên giới cũng đã có hơn mấy trăm năm, chẳng những hấp thu thôn ma huyết dịch, hơn nữa còn hấp thu huyết chi quốc độ huyết dịch tinh túy, cùng huyết khôi thể nội huyết đan. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ. Trên thực tế dựa theo Phương Thần cùng Đại Tôn đã từng đoán trước, kỳ thật hoàn mỹ huyết mạch cũng đã đạt tới hoàn mỹ nhất tình trạng. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, hoàn mỹ huyết mạch không ngừng tiến hóa, hắn phát hiện một cái dị thường. Cái kia chính là, hắn ẩn ẩn cảm thấy, hoàn mỹ huyết mạch phía trên, hẳn là còn có mạnh hơn huyết mạch. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Dù sao, năm đó Phục Kiếm Chí Tôn bọn người, cũng không từng gặp loại kia cường đại huyết mạch. Bây giờ, trong lòng của hắn, có một cái to gan ý nghĩ, hắn muốn hấp thu tận khả năng nhiều huyết đan, đến để hoàn mỹ huyết mạch thuế biến. Ông đột nhiên, trong hư không truyền đến một cơn chấn động. Phương Thần ngẩng đầu, thình lình phát hiện, huyết sát chiến trường bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít huyết khôi. Hắn bất đắc dĩ bĩu môi, tránh ra bắt đầu chiến đấu. Giống huyết khôi trong miệng, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, bọn hắn đều là hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng tụ mà thành khôi lỗi. Không có bất kỳ cái gì cảm ứng, cũng không cần phòng ngự, chỉ cần thẳng tiến không lùi tiến công là đủ. Bọn hắn bị thiết trí là, chỉ cần địch nhân còn chưa có chết, vẫn hội tiến công xuống dưới. Sở dĩ, sự tiến công của bọn họ, hơi lớn nhất. Bất quá, bọn hắn lại có thể lợi dụng thể nội huyết đan đến tiến hành huyết mạch công kích. Riêng một điểm này, cũng đủ để cho phần lớn người nhức đầu. Trảm Thiên Ngũ Kiếm. Mỗi một lần thi triển Trảm Thiên Ngũ Kiếm, Phương Thần đều có một loại minh ngộ, càng phát cảm giác, chính mình trên kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt đến một cái cực cao trình độ. Hắn có đôi khi hội huyễn tưởng, năm đó Phục Kiếm Chí Tôn, trên kiếm đạo, đến cùng đạt đến loại trình độ gì hắn pha y chăng đặt chân kiếm đạo đỉnh phong. Hữu ngay tại hắn trong lúc suy tư, nhất đạo nặng nề công kích, gào thét mà tới. Một cái tài cao lớn huyết khôi, một quyền đánh vào Phương Thần bên trên, chỉ thấy hắn xung quanh màu van ở dê đờ ơ tờ vầng sáng. Hoàn mỹ chặn lại huyết khôi một quyền này. Giang giác hắn trở tay liền là một kiếm, đem cái này huyết khôi chém giết. Ngay sau đó, rất nhiều máu khôi, thôi động huyết mạch chi lực, hướng phía hắn vọt tới. Âm âm kiếm quang tung hành, kiếm khí giao thoa. Toàn bộ huyết sắc chiến trường bên trong, tràn ngập làm người ta kinh hãi lực lượng, Phương Thần tại một người độc chiến rất nhiều máu khôi. Gia hỏa này, Chu Quải lão giả hài lòng gật đầu, theo trong khoảng thời gian này biểu hiện đến xem. Phương Thần tiềm lực, thật sự là quá mức nghịch thiên, hắn phảng phất trời sinh là chiến đấu nhi sinh. Chỉ cần trong chiến đấu, hắn liền có thể bắn ra sức tấn công mạnh nhất tới. Đã hoanh sát hơn 20 đợt huyết khôi, càng đến hậu kỳ, huyết khôi thực lực càng mạnh, mà số lượng của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này, khảo nghiệm đã không phải là võ giả người sức chiến đấu, mà là toàn cục nhu lược. Thường thường điểm này sẽ bị mọi người quên lãng. Chủ quải lão giả tại huyết chi trong quốc gia, chờ đợi vô tận tuế nguyệt, từng thấy chứng nhận qua cửu cái võ giả, đến đây tham gia khảo hạch. Nhưng mà, trong đó có một nửa người, đều chết tại cửa thứ hai bên trong. Huyết sắc chiến trường hội áp chế võ giả huyết mạch chi lực, mà lại cũng sẽ áp chế võ giả thực lực. Nhưng huyết khôi lực lượng, lại đạt được tăng phúc, hơn nữa còn lại không ngừng tăng cường. Lâu dần, võ giả thua không nghi ngờ. Lúc này, liền cần nhu lược. Hiển nhiên, Phương Thần mưu lược rất thành công. Hắn cũng hiểu biết, bắt giặc trước bắt vua. Cho nên, hắn mặc dù tại hôn chiến, nhưng kỳ thực hắn biết rõ mục đích của mình, hắn lợi dụng tự ưu thế tốc độ, qua lại huyết khôi trong đại quân. Rất nhẹ nhàng liền tới đến huyết khôi thủ lĩnh trước mặt. Đi qua quan sát của hắn, lít nha lít nhít huyết khôi, mặc dù tiến công lộn xộn, nhưng vị trí trung ương, nhưng lại có rất nhiều máu khôi, tại thủ hộ lấy trong đó một cái huyết khôi. Cái này huyết khôi cùng cái khác huyết khôi không giống địa phương chính là, trên trán của hắn có một cái màu trắng ân ký. Thông qua điểm này, Phương Thần suy đoán, cái này huyết khôi nên là thủ lĩnh Trảm Thiên Kim Kiếm. Khi hắn tới gần màu trắng ấn ký huyết khôi trước mặt lúc, trong lúc đó thi triển ra Trảm Thiên Kim Kiếm. Nếu nói Trảm Thiên Ngũ Kiếm bên trong, cái nào một kiếm uy lực sắc bén nhất, không hề nghi ngờ là Trảm Thiên Kim Kiếm. Kim chi bản nguyên, sắc bén ba đạo, có thể cắt thế gian hết thảy. Trảm Thiên Kim Kiếm đã đem kim chi bản nguyên vận chuyển tới cực hạn, mỗi một kiếm chẳng ra, có thể cắt không gian. Giống. Đại lượng huyết khôi thấy thế, phát ra nổi giận tiếng gào thét, ngăn cản Phương Thần tiến công. Phốc, Trảm Thiên Kim Kiếm nhất ra, trong thiên địa trống rỗng xuất hiện nhất đạo tráng kiện kim sắc kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, đem sở hữu huyết khôi ánh mắt hấp dẫn. Mà lúc này, Phương Thần lại thi triển ra Trảm Thiên Hỏa Kiếm. Dầm dầm dầm, lửa lớn rừng rực, thiêu đốt thiên địa, toàn bộ huyết sắc chiến trường trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa. Lít nha lít nhít huyết khôi, ngay tại vây quét kim sắc kiếm quang, bị bất thình lình một màn, cũng là sợ ngây người. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Phương Thần đã biến mất tại trong biển lửa. Hắn dùng hỏa chi bản nguyên, tạo nên ra một tòa biển lửa, để che giấu hành tung của mình, từ đó càng nhanh nhẹ nhõm đi vào huyết khôi thủ lĩnh sau. Ông Trảm Thiên Thổ Kiếm thi triển mà ra, màu vàng rực rỡ vầng sáng, tại da của hắn tầng ngoài, tạo thành một cái khôi giáp dày cộm nặng nề. Có tầng này phòng ngự về sau, Phương Thần có thể yên tâm to gan tiến công. Trảm Thiên Thủy Kiếm. Hắn quát khẽ một tiếng, đáng sợ kiếm quang, hóa thành ngập trời cột nước, thẳng huyết khôi thủ lĩnh. Giống huyết khôi thủ lĩnh cảm thấy nguy cơ, hắn muốn trốn tránh, nhưng đã quá muộn. Thủy Hỏa Giáp Công, một kiếm đem trọng thương. Đông huyết khôi thủ lĩnh thể, trung điệp đập xuống đất lúc, đông đảo huyết khôi mới phát hiện một màn này, bọn hắn diện mục dữ tợn, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Đồng thời, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Đối với một màn này, Phương Thần sớm có đoán trước, hắn nhanh như thiểm điện một kiếm chém giết huyết khôi thủ lĩnh. Xoạt, cổ tay rung lên, đem to lớn huyết đan hút vào lòng bàn tay. Thấy thế, lít nha lít nhít huyết khôi, triệt để lâm vào điên cuồng, như phát điên tiến công. Nhưng Phương Thần nhưng từ cho chấn định. Không có huyết khôi thủ lĩnh chỉ huy, bọn hắn loạn cả một đoàn, tại Phương Thần trong mắt, liền là đám ô hợp. Chỉ cần từng cái đánh tan là đủ. Hưu, hắn biến hình huyễn, không ngừng lấp lóe, lợi dụng tốc độ, từng cái chém giết huyết khôi. Chu Quải lão giả nhìn đến đây, nhịn không được cảm thán một tiếng. Người trẻ tuổi này không đơn giản. Chu Quải lão giả lắc đầu, trong đầu của hắn, ký ức hiện hiện. Thậm chí, hắn cảm thấy, Phương Thần tiềm lực, so với năm đó huyết chi quốc độ chủ nhân, đều cường đại hơn. Chủ nhân, ngươi thấy được sao một cái tiềm lực không kém gì tuổi của ngươi người tuổi trẻ xuất hiện, có lẽ hắn sẽ cho chúng ta mang đến hy vọng, có lẽ hắn hội một lần nữa để huyết chi quốc độ, danh chấn hoàn vũ. Chu Quải lão giả ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía chân trời xa xôi, vô cùng thành kính nói.